Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 44, về nhà. Góc truyện audio.com. Chương 44, về nhà. Đường Tam cùng Vương Diên Phong ra khỏi thành coi như thuận lợi. Quỷ quỷ vội vàng một chiếc xe vận tải, đem bọn hắn lộ ra thành. Một mực đến cách xa ra Lý Thành cửa thành. Quỷ quỷ này mới khiến bọn hắn từ trên xe bước xuống. Nàng nhìn xem Đường Tam, ánh mắt có chút phức tạp. Đứa nhỏ này, thiên phú viễn siêu phổ thông phụ thuộc. Nhưng đây đối với Vương Diên Phong tới nói thật là chuyện tốt sao? Hoặc là nói, đối bọn hắn những phụ thuộc này tới nói là chuyện tốt sao? Đường Tam, quỷ quỷ gọi lại Đường Tam. Quỷ gì? Quỷ quỷ than nhẹ một tiếng. Nói, ngươi là ta đã thấy chúng ta nhân loại phụ thuộc bên trong nhất có tiềm năng. Cũng là xuất sắc nhất một cái. Nhưng là, ngươi nhất định phải biết. Trên thế giới này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới là chủ đạo. Thực lực của bọn hắn là mạnh mẽ như vậy. Căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại. Mà tại bên cạnh ngươi, có thể trở thành phụ thuộc sống sót nhân loại. Đều đã trải qua ngàn khó vạn hiểm. Còn sống mới có cơ hội. Mặc dù chúng ta bây giờ cũng còn không nhìn thấy tương lai. Nhưng nếu như ngươi muốn tương lai vì nhân loại làm chút chuyện. Như vậy, liền muốn bảo trụ ngươi thân hữu dụng. Hiểu chưa? Ừm, ta minh bạch. Đường Tam gật gật đầu. Quỷ quỷ nhìn thật sâu hắn một chút. Nói, hy vọng ngươi là thật minh bạch mới tốt. Ca, ta lời này cũng là nói với ngươi. Ngươi muốn bảo vệ tốt hắn, cũng phải nhìn tốt hắn. Ngày hôm qua dạng sự tình có thể tuyệt đối không nên phát sinh nữa. Không phải mỗi lần vận khí đều sẽ như thế tốt. Vương Diên Phong yên lặng gật đầu, nhưng không có nói cái gì. Trong thời gian ngắn đừng lại đến Gia Lý Thành. Chờ ngươi lớn lên một chút, chí ít cao một chút lại đến đi. Quỷ quỷ nói với Đường Tam. Đường Tam nhìn thoáng qua Gia Lý Thành phương hướng. Hắn thật có thể không tới sao? Ở chỗ này, có hắn quá trọng yếu. Quá trọng yếu ràng buộc. Cáo biệt quỷ quỷ, Vương Diên Phong cùng Đường Tam lên đường. Trên đường, Vương Diên Phong cũng không có nói thêm cái gì. Cũng không có hướng quỷ quỷ trước đó như thế đối với Đường Tam ân cần dạy bảo. Thẳng đến từ đại lộ chuyển tới về Phong Lang trấn đường nhỏ. Quảng cáo, Đường Tam, lão sư. Đường Tam quay đầu nhìn về phía đột nhiên mở miệng Vương Diên Phong. Vương Diên Phong nói, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy ngươi còn nhỏ. Ngươi còn cần thời gian đi trưởng thành, đi hoàn thiện tâm trí của chính mình. Nhưng lần này ta lại phát hiện, ngươi đã không nhỏ. Ngươi so trong tưởng tượng của ta còn muốn trầm ổn. Thế nhưng là, tại trầm ổn đồng thời, ngươi tại sao muốn xúc động đâu? Đột nhiên xúc động, Đường Tam nói, lão sư, ta muốn phát triển nhanh hơn, trở nên càng thêm cường đại. Ta hy vọng chúng ta nhân loại bi kịch có thể ít một chút. Vương Diên Phong gật gật đầu, nói, đây là rất nhiều mở người trí tuệ loại đều muốn làm sự tình. Nhưng quỷ quỷ nói không sai. Trên thế giới này, chúng ta hay là quá yếu ớt. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại. Không phải ngươi bây giờ có khả năng tưởng tượng. Đường Tam lại lắc đầu. Nói, không, ngài sai. Ta có thể tưởng tượng ra được sự cường đại của bọn nó. Nhưng là, đối thủ cường đại chúng ta liền có thể không hề làm gì sao? Nếu như chúng ta không hề làm gì, nhân loại liền mãi mãi cũng là nô lệ. Luận trí tuệ, chúng ta còn muốn tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phía trên. Thế nhưng là, vì cái gì tộc nhân của chúng ta liền bị bọn chúng nô dịch? Thậm chí là trở thành thức ăn của bọn họ đâu? Vương Diên Phong nói. Bởi vì thượng thiên không quyến luyến chúng ta. Chúng ta chỉ có trí tuệ. Lại vô thiên phú. Đường Tam nói. Không, không phải chúng ta không có thiên phú. Mà là chúng ta không có tìm được cùng thế giới này phù hợp phương thức. Vương Diên Phong sững sờ. Hắn không nghĩ tới Đường Tam sẽ nói ra như vậy. Mà lời tương tự, hắn từng nghe từng tới một lần. Đường Tam, ngươi. Đường Tam nghiêm mặt nói. Lão sư, ta cũng không có cho là bằng vào ta một người lực lượng liền có thể cải biến cả nhân loại. Chân chính có thể cải biến cả nhân loại là muốn tìm tới cái kia để cho chúng ta cùng thế giới này phù hợp phương pháp. Từ đó để cho chúng ta từng bước trở nên cường đại. Đây khả năng không phải một thế hệ có thể làm được. Nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng, liền nhất định có biện pháp. Tại mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, cho dù là đã từng thân là thần vương hắn cũng cảm nhận được qua sợ hãi cùng bất lực. Nhưng nương theo lấy với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ. Hắn đã bắt đầu thời gian dần trôi qua cảm nhận được thế giới này khác biệt. Chính như hắn nói như vậy, nhân loại của thế giới này còn không có tìm tới cùng thế giới này phù hợp phương thức. Tựa như hắn ở kiếp trước chỗ đấu la đại lục, tại hắn ra đời thời điểm, thế giới kia hồn thú vẫn như cũ phi thường cường đại. Cường đại hồn thú nhân loại cũng rất khó địch nổi. Nhưng là, nhân loại tìm được thức tỉnh tự thân võ hồn biện pháp. Thông qua để cho mình trở nên cường đại. Trở thành hồn sư, dần dần phát triển. Cuối cùng bắt đầu áp bách hồn thú không gian sinh tồn. Trở thành đấu la đại lục chủ nhân. Như vậy, trước mắt cái này yêu tinh đại lục. Sao lại không phải một cái lúc đầu đấu la đại lục đâu? Nói không chừng ngàn năm, vạn năm đằng sau, nhân loại cũng đồng dạng đã tìm được để cho mình cường đại lên phương thức. Chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, mặc dù tại cái này Pháp Lam thế giới, tại trên yêu tinh đại lục này, đây hết thảy đều có vẻ hơi gian nan. Bởi vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tầng cấp so đấu la đại lục thế giới kia hồn thú cao hơn nhiều. Nhưng là... lại cũng không là không có hy vọng. Có lẽ, từ nơi sâu xa, chính mình chuyển thế trùng sinh đến thế giới này, chính là vì nhân loại của thế giới này mang đến hy vọng. Vương Diên Phong đột nhiên cười. Vốn là muốn thuyết phục ngươi. Nhưng ta làm sao cảm giác, chính mình muốn bị ngươi thuyết phục. Lão sư cũng mong mỏi nhìn thấy ngươi có thể tìm tới cùng thế giới này càng phù hợp phương thức. Bất quá, trước lúc này, ngươi nhất định phải tận khả năng điệu thấp. Hôm nay nói với ta nói, cũng đừng lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Đường Tam gật gật đầu, trở lại Phong Lang trấn. Hết thảy như thường, Đường Tam về nhà trước. Vương Diên Phong đi hướng Phong Lang lãnh chúa báo cáo. Tiến cửa viện, Đường Tam liền cảm nhận được tiếng gió gào thét. Tập trung nhìn vào. Vương gia ba huynh đệ ngay tại luận bàn. Ba người tự hồ là đang hỗn chiến. Cũng không sử dụng phong nhận. Chính là nương tựa theo Phong Lang biến tăng cường đằng sau thể phách. Ngay tại lẫn nhau tìm cơ hội. Không ngừng tấn công. Chiến đấu. Lăng Mộc Tuyết đứng ở bên cạnh nhìn say sưa ngon lành nhi. Trong tay thanh quang nhảy vọt. Đó là nàng tại đối với phong nguyên tố khống chế tiến hành luyện tập. Nhìn thấy Đường Tam tiến đến, nàng lập tức nhãn tình sáng lên, bước nhanh chạy tới, nói, Đường Tam, ngươi trở về nha. Đường Tam mỉm cười, hướng nàng nhẹ gật đầu. Bọn hắn luyện được rất khởi kình a. Đâu, ngươi cùng lão sư không tại. Lão sư trước khi đi giao cho ta bọn họ muốn bao nhiêu tiến hành thực chiến luyện tập. Nhiều thực chiến. Mới lại càng dễ kích thích dung hội quán thông phong lang biến năng lực. Lăng Mộc Tuyết khẽ cười nói. Đường Tam gật đầu. Sau đó hắn đột nhiên phủi tay. Vỗ tay hấp dẫn vương gia ba huynh đệ chú ý. Ba người động tác lập tức ngừng lại. Hướng phía phương hướng của hắn nhìn tới. Quảng cáo. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu. Tiến bộ của các ngươi quá chậm. Lời vừa nói ra. Vô luận là Vương Siêu, Vương Trung hay là Vương Tiểu Lỗi, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đường Tam là bọn hắn 5 người bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất. Ngày bình thường, Vương Diên Phong luôn luôn nói hắn còn nhỏ, không để cho hắn tham dự vào thực chiến diễn luyện bên trong. Mà Đường Tam cũng là kiệm lời ít nói, rất ít cùng mọi người giao lưu, mỗi ngày chính là yên lặng tu luyện. Chỉ là tại lần thứ nhất thực chiến diễn luyện thời điểm, bọn hắn mới thấy qua Đường Tam thi triển phong nhận, mà thời điểm đó Vương gia ba huynh đệ cũng còn không có hoàn toàn khai trí. Đối với hết thảy đều tỉnh tỉnh mê mê, trải qua Vương Diên Phong một năm dạy bảo, hiện tại bọn hắn đã với bên ngoài thế giới có một chút hiểu rõ. Vương Tiểu Lỗi hừ một tiếng, nói, chúng ta tiến bộ làm sao chậm, ngươi nhìn ta cái này thoăn thoắt thân hình. Vừa nói, còn không có giải trừ phong lang biến hắn, đột nhiên hướng phía Đường Tam đánh tới. Tay phải vuốt sói cấp tốc cầm ra. Đường Tam bên người Lăng Mộc Tuyết giật nảy mình, đưa tay phong nhận liền muốn ném ra bên ngoài, lại bị Đường Tam đưa tay ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi chân hắn chĩa xuống đất, đột nhiên vọt tới trước. Lần này đến phiên Vương Tiểu Lỗi giật mình. Hắn vốn chỉ là muốn hù dọa Đường Tam một chút, cũng không muốn đối với hắn chân chính xuất thủ. Mắt thấy hắn đột nhiên xông về phía mình cầm ra lợi chào, vội vàng liền muốn thu tay lại. Sau đó hắn cũng cảm giác được thấy hoa mắt. Đường Tam đã tránh khỏi hắn vuốt sói đến hắn phụ cận. Vương Tiểu Lỗi thân hình cao gầy, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân cao cũng đã tiếp cận Vương Siêu trình độ. Đường Tam tay phải vừa nhấc, ôm lấy cổ của hắn, thân hình xoay tròn. Vương Tiểu Lỗi chỉ cảm thấy chính mình đánh ra trước lực lượng đột nhiên chuyển hướng, nằm ngang liền văng ra ngoài. Lạch cạch, một tiếng, quẳng xuống đất. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.